Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, thập đại chí cao lực lượng. Bốn càng, nơi sâu xa trong vũ trụ, chín bộ chí cao thần cảnh thi thể, phong ấn một vị không cách nào hình dung, siêu cường tồn tại. Đang chậm rãi hướng về nhân giới địa cầu phương hướng bay tới. Đương nhiên, nói là thong thả phi hành, nhưng kỳ thật tốc độ phi hành đã không biết siêu việt quang tốc độ gấp bao nhiêu lần. Nhưng quỷ dị là, loại này tốc độ khủng khiếp, đúng là không cùng không gian phát sinh bao nhiêu ma sát cùng va chạm. Phảng phất như là một chiếc lá, chậm rãi ở trong gió thu thổi qua. Dựa theo loại tốc độ này phi hành xuống phía dưới, có thể chỉ cần 10 đến 20 năm, cái này 9 bộ chí cao thần cảnh thi thể và chiếc quan tài đồng này là có thể hàng lâm trái đất. Không chỉ là nơi sâu xa trong vũ trụ, xảy ra cửu thần phong quan chuyện, ở nhân giới vũ trụ bên trong, còn có một viên tinh thần, tại cái gì người cũng không có phát hiện dưới tình huống. Hướng về một cái nào đó, điểm kết thúc, di động. Những cái này di động tinh thần trước không nói. Trước tiên là nói về một cái kia, điểm kết thúc. Điểm cuối vị trí là một viên to lớn tinh thần. Chuẩn xác mà nói, chắc là một viên hành tinh. Viên này hành tinh nhìn bề ngoài, cùng nhân giới bầu trời địa cầu Thái Dương tương đồng. Nhưng trên thực tế, cũng là một viên chân thật tinh cầu. Tản ra năng lượng, kéo theo nó đi tỏa ra ánh sáng cùng nhiệt. Mà giờ khắc này, viên này hành tinh dường như đi về phía sinh mệnh phần cuối. Oanh, oanh, oanh, không ngừng có kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng. Viên này hành tinh mặt ngoài thì dường như xuất hiện từng cái lò phản ứng hạt nhân, phóng thích ra năng lượng. Chí tôn phía dưới không có bất kỳ người nào có thể đỡ nổi. Bạo tạc sinh ra quang mang, đem chu vi một viên hành tinh toàn bộ chiếu sáng, xuyên thấu qua hành tinh mặt ngoài kịch liệt phản ứng, nhìn thoáng qua lộ ra ngoài khe hở có thể chứng kiến. Viên này hành tinh bên trong, chân thực tinh cầu, đang nhanh chóng tan vỡ, mà ở viên tinh cầu này bên trong, thì là có một viên so với phổ thông hành tinh còn to lớn hơn trái tim. Phù phù, phù phù. Phù phù, viên này tinh thần nội tàng viên kia cự đại trái tim. Lấy mỗi một giờ nhảy lên một lần tốc độ, truyền ra tiếng tim đập. Loại này tiếng tim đập, mang theo nào đó vô cùng thần bí lực lượng. Mỗi nhảy lên một lần, viên này hành tinh hỏng mất tốc độ, sẽ so trước đó kịch liệt một ít. Viên này hành tinh bên trong, cất giấu một viên to lớn trái tim. Mà những cái này lấy viên này hành tinh làm trung tâm tinh thần đã ở đồng bộ tan vỡ lấy. Những thứ này tinh thần vỡ nát quá trình là ở đang lặng yên không tiếng động tiến hành, mà ở chúng nó bên trong thì là cất giấu cánh tay, bàn chân, bàn tay, đầu lâu, các loại tứ chi khí quan. Nếu như đem những thứ này tinh thần ghép lại với nhau, dường như vừa vặn có thể hình thành một hoàn chỉnh người. Quả thực làm người ta hoảng sợ. Cái này một viên tinh thần bên trong, cư nhiên phong ấn một hoàn chỉnh sinh mệnh. Loại chuyện như vậy chấn động trình độ không hề yếu sĩ nơi sâu xa trong vũ trụ cửu thần phong quan. Hơn nữa, hai loại kỳ quan là cùng tiến bước đi, bề ngoài như có chút tranh phong tương đối két nói. Nói cách khác, đồng quan bên trong bị phong ấn sinh mệnh, cùng với phong ấn tại một viên tinh thần trong người, rất có thể là địch nhân. Nơi sâu xa trong vũ trụ đồng quan, một viên tinh thần trong tứ chi khí quan, cuối cùng biết lấy dạng gì hình thức xuất hiện. Tô Ly, Bắc Thiên Thần, cùng với chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh, đều một chút cảm ứng cũng không có. Lúc này, Tô Ly đi theo Bắc Thiên Thần, đi tới nhân giới tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị. Hoặc là, nói chính xác hơn, là tới đến rồi Tô Ly cung điện. Loại sự tình này, Tô Ly cảm thấy rất bình thường. Chí cao thần cảnh cường giả vô địch, hơn nữa còn là Bắc Thiên thần loại này vô địch trong nhân vật vô địch. Nếu như liền tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị cũng không biết ở nơi nào. Ngược lại mới kỳ quái, ngươi còn rất biết hưởng thụ sinh hoạt. Bắc Thiên thần cùng Tô Ly một đường đi hướng nội viện. Hắn nhìn Tô Ly bên trong tòa cung điện này bố trí, nhịn không được chế giễu một câu. Tô Ly cười cười, cũng không tiếp lời, bởi vì Bắc Thiên thần đây là đang nói nhảm. Hắn nhớ muốn trở nên mạnh mẽ ban đầu mát, chính là vì hưởng thụ sinh hoạt a. Hắn hiện tại nếu như vô địch, ai cũng không làm hơn hắn. Hắn đều chẳng muốn đi tu luyện được không? Ngược lại cũng sẽ không chết. Cả ngày cùng nữ nhân của mình cùng nhau đọa lạc, không phải vui sướng lại tựa như thần tiên. Rất nhanh, ở Bắc Thiên thần dưới sự hướng dẫn, Tô Ly cùng hắn cũng không có đi vào Tô Ly ngọa thất, mà là đi thẳng tới nội viện một cái chòi nghỉ mát. Hai người đối với ngồi chung một chỗ, theo, Bắc Thiên thần vung tay lên một cái, trực tiếp đem chòi nghỉ mát bốn chu tiến được rồi phong tỏa. Giờ này khắc này, không có bất kỳ người nào có thể thám thính Tô Ly cùng Bắc Thiên thần nói chuyện. Thậm chí, ở trong mắt người khác, cái này trong lương đình, căn bản cũng không có người tồn tại. Được rồi, Bắc Thiên thần mỉm cười, nhìn Tô Ly, nhẹ giọng nói, ngoặc kép, ngũ ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, ngươi có thể hỏi, chỉ cần ta biết chuyện, đều có thể vì ngươi giải đáp. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, hắn hít sâu một hơi, nhìn Bắc Thiên thần mắt, gằn từng chữ, tiền bối, vãn bối muốn biết, thập đại chí cao lực lượng là chuyện gì xảy ra, hẳn là tu luyện thế nào, chín cái cực hạn gông xiềng nên như thế nào đánh vỡ. Đánh vỡ phía sau có thể thu được chỗ tốt gì, còn có chí tôn cảnh đường sau này, làm như thế nào đi. Vấn đề của ngươi còn rất nhiều. Bắc Thiên thần cười cười, hắn nhớ muốn nói rằng ta từng bước giải đáp cho ngươi. Đầu tiên là thập đại chí cao lực lượng, chuyện gì xảy ra, tu luyện thế nào, ngươi đừng hỏi ta, bởi vì ta cũng không rõ ràng. Cái này 10 loại lực lượng chí cao vô thượng, muốn tu luyện được, thực sự chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Đương nhiên nếu là không có tiềm lực cùng ngộ tính, cho dù có cơ duyên cũng vô ích. Thập đại chí cao lực lượng theo thứ tự là vận mệnh, nhân quả, luân hồi, ý chí, chí ngục to lớn, chúng sinh, bỉ ngạn, sáng tạo, hủy diệt, hỗn độn, ngoặc kép, thật tốt triệu, kỳ thực ngươi lợi hại hơn ta. Ngoặc kép, Bắc Thiên thần đột nhiên nhìn Tô Ly liếc mắt, khích lệ nói, bởi vì ta cho đến bây giờ cũng không có tu luyện ra vận mệnh, nhưng ngươi lại chạm tới một tia vận mạng lực lượng. Tiền bối nắm giữ cái nào chí cao lực lượng? Tô Ly cắm miệng đến. Bắc Thiên thần cười ha ha một tiếng, hào sảng nói, chín loại, ngoại trừ vận mệnh bên ngoài, còn lại chín loại chí cao lực lượng ta toàn bộ nắm giữ. Bất quá, chỉ có 8 loại chí cao lực lượng nắm giữ được 100%. Chúng sinh chi lực, ta chỉ miễn cưỡng vượt qua 50%. Cho nên ta nói ngươi lợi hại hơn ta. Ta chí tôn cảnh thời điểm, thậm chí đều không đụng vào quá chúng sinh chi lực. Tô Ly, ngoặc kép, phân, hắn vẻ mặt, ngươi xem ta tin sao? Biểu tình, hướng về phía Bắc Thiên thần nói rằng, tiền bối, ngươi khi đó là thế nào nắm giữ những thứ này chí cao lực lượng? Có thể thuận tiện báo cho biết một chút không? Gạch dưới chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN